Lão cầm bầu nghiêng xuống, rượu màu xanh nhạt róc rách từ từ chảy ra, rót vào trong chén mẫu đơn, một cỗ hương thơm như trăm hoa đua nở liền lan tỏa khắp nơi, mùi hương thấm cả ruột gan. Hàn Lập ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt cũng sáng lên. Nếm thử đi, nhìn thấy phản ứng của Hàn Lập, Hồ Ngôn mở miệng vừa cười vừa nói. Hàn Lập nâng chén rượu, nhẹ nhàng đưa lên môi khẽ nhấp một hớp, liền cảm thấy một hương vị ngọt ngào tràn đầy trong miệng, không có một chút cảm giác cay nồng nào. Rượu ngon, đợi giọt rượu trôi xuống khỏi cổ, hắn không nhịn được vỗ tay tán dương. Hồ Ngôn đạo nhân nghe thấy vậy, đắc ý cười thỏa mãn. Ngon thì ngon thật, nhưng nếu so với Hồng Tang Tửu cùng Hỏa Tiên Tửu thì hương vị hơi nhạt hơn một chút, cũng không giống với khẩu vị của tiền bối ngày trước. Hàn Lập hơi nhíu mày, cười hỏi. Ha ha, rượu này là ta cất để tặng người khác, cũng không phải để cho ta uống. Hồ Ngôn đạo nhân không giấu được nét cười trên khuôn mặt liền trả lời. À, vậy là tặng cho Vân đạo chủ. Hàn Lập nói vu vơ, tiểu tử nhà ngươi, rượu ngon cũng đỡ không nổi cái miệng người. Nụ cười trên mặt Hồ Ngôn đạo nhân trở nên cứng đờ, một tay cất bầu rượu tức giận nói. Hàn Lập nghe thấy thế, chỉ cười không nói. Nhưng vào lúc này, Hồ Ngôn đạo nhân bỗng nhiên khẽ biến sắc mặt mở miệng nói. Mới vừa rồi không có chú ý, khí tức của tiểu tử ngươi mạnh lên không ít, xem ra những năm vừa rồi không hề nhàn rỗi nhỉ. Những năm qua quả thật tại hạ có chút cơ duyên tạo hóa, lại còn bế quan một khoảng thời gian. Chẳng phải vừa xuất quan đã liền tới thăm tiền bối đây sao? Hàn Lập cười cười, trả lời. Hắc hắc, mới vỏn vẹn mấy trăm năm mà tu vi có thể tịnh tiến đến. Góc truyện audio.com, thế chỉ sợ không phải cơ duyên thông thường gì nhỉ? Bất quá ta cũng không quản mấy chuyện này. Nói đi, tiểu tử nhà ngươi luôn luôn là không lợi thì không đi làm, lần này tới chỗ ta khẳng định là lại là có chuyện đúng không? Hồ Ngôn đạo nhân thầm ý sâu sắc liếc nhìn Hàn Lập hỏi tiếp. Đúng là tiền bối hiểu rõ, tại hạ, chuyện là đậu binh do tại hạ trồng, không biết vì sao lại nở ra hai đóa mẫu đậu hoa, việc này có hơi khác so với tâm đắc mà tiền bối ghi chép lại, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo một chút. Hàn Lập nghiêm mặt hỏi lại, nở ra hai đóa, Hồ Ngôn nghe vậy nhíu mày, mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, mở miệng hỏi lại. Như thế có gì không ổn sao? Hàn Lập trong lòng hơi lo lắng, hỏi vội, không ổn, quả thực ổn đến không thể ổn hơn. Nói chung, khi một cây đạo binh kết trái thành đậu binh, chỉ có tỷ lệ 5 thành là có mẫu đậu hoa kết thành mẫu đậu. Người không chỉ là có mẫu đậu hoa nở ra, mà còn có tới 2 đóa. Việc này tuy không phải là chưa từng xảy ra, nhưng xác suất là cực thấp. Nói thử xem tiểu tử ngươi như thế nào có vận khí tốt như vậy, lão phu thấy cũng nhịn không được mà sinh ra ghen ghét đấy. Hồ Ngôn lão đầu khẽ dựa người về sau, tháo hồ lô rượu xuống ực một hớp, có chút hâm mộ nói ra. Hàn Lập nghe vậy, liền âm thầm suy nghĩ. Thực ra về chuyện này, hắn sớm đã có suy đoán trong lòng, chỉ là vừa rồi mới có câu trả lời chính xác từ Hồ Ngôn đạo nhân, cuối cùng mới triệt để yên tâm. Hơn nữa, dù tình huống ngoài ý muốn xuất hiện nhiều như vậy, hắn cũng không cho là do mình có vận khí tốt mà 89/10 là từ lục dịch mà ra, có điều hắn tất nhiên sẽ không cho Hồ Ngôn biết. Nếu mà cây đạo binh không nở ra mẫu đậu hoa, chẳng phải không thể gieo giống nữa sao? Hắn nghĩ tới một vấn đề. Đó là đương nhiên, người cho rằng mẫu đậu là thứ có thể đơn giản có được hả? Trong hệ thống đạo binh, việc làm mẫu đậu nở hoa là vấn đề cực khó, làm khổ tất cả các đạo binh sư. Những chuyện này có nói thêm ngươi cũng không hiểu. Hồ Ngôn lão đầu hừ một tiếng, nói ra. Nói như vậy ta đây là gặp được thiên đại hảo sự rồi, hi hi. Hàn Lập cười hi hi. Hồ Ngôn lão đầu trợn mắt nhìn Hàn Lập lại ực một hớp rượu. Nếu có hai quả mẫu đậu, sau này gieo trồng lần thứ hai, có lẽ sau 200-300 năm có thể sản xuất được số đậu binh gấp đôi rồi. Hàn Lập cũng không để ý đến Hồ Ngôn lão đầu, có chút hưng phấn nói. Nếu là lão phu sẽ không phung phí của trời như thế đâu. Hồ Ngôn đạo nhân nghe xong, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền bối, vì sao lại nói như vậy? Hàn Lập khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi. Tiểu tử ngươi nếu có thể tiếp tục bảo trì vận khí tốt như vậy, thì để đào tạo đậu binh chỉ cần một quả mẫu đậu cũng đủ rồi. Về phần quả kia, nên giữ lại, chờ về sau khi có cơ hội lấy được một cỗ khôi lỗi đẳng cấp cao thì có thể đem trồng vào trong thân của khôi lỗi. Hồ Ngôn đạo nhân gãi đầu một cái, nhìn thật sâu vào Hàn Lập nói ra. Mẫu đậu có thể đem trồng vào trong cơ thể khôi lỗi. Hai vật này có thể dung hợp sao? Hàn Lập có chút bất ngờ nói. Khôi lỗi vốn chung nguồn gốc với đạo binh, chỉ cần thuộc tính tương hợp mẫu đậu liền có thể dung nhập vào trong khôi lỗi. Kiểu dung hợp này sau khi hoàn thành, khôi lỗi liền có thể mang rất nhiều thuộc tính của đậu binh, ví dụ như mọc lại chân tay gãy tự phục hồi tổn hại, chỉ cần hạch tâm không bị hủy có thể coi. Góc truyện audio.com, như bất tử bất diệt. Hơn nữa loại khôi lỗi này do có phù văn khắc vào lúc luyện chế mẫu đậu, dù cho rơi vào tay người khác thì cũng không cách nào luyện hóa để sử dụng. Hồ Môn đạo nhân giảng dài, lại có nhiều công dụng kỳ diệu đến vậy ư? Tiền bối nếu sở hữu phương pháp dung hợp có thể dạy cho vãn bối được không? Hàn Lập vô thức nghĩ đến bộ tiên khôi lỗi mà giải đạo nhân cải tạo thất bại, hỏi dò. Như thế nào, người cũng có đồ vật chân quý như tiên khôi lỗi rồi sao? Hồ Môn đạo nhân nhíu mày, hỏi lại. Với tiền bối còn là đồ vật chân quý thì làm sao vãn bối có thể có được chứ? Nhưng vừa nghe tiền bối nói như vậy, vãn bối liền nghĩ tới chuyện lo trước khỏi lo sau, ngộ nhỡ về sau vận khí tốt nói không chừng có thể có được một cỗ tiên khôi lỗi thì sao? Hàn Lập không đổi sắc mặt mở miệng nói. Người tính toán hay đấy. Phương pháp dung hợp này tuy rằng thưa thớt ít gặp nhưng cũng không phải là bí mật không thể truyền, dạy cho ngươi thật ra cũng không sao cả thế nhưng mà. Ngươi không định tay không bắt giặc đấy chứ? Hồ Môn đạo nhân đảo con ngươi một vòng, xảo trá nói ra. Cách chương.